Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 20, Tiết Minh Dực trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp làm tốt cơm tiết lão bà mụ dẫn toa toa trở về. Vừa vào cửa liền oán trách. Ngươi là càng ngày càng có thể nha. Nói ta giả bệnh, ngươi giả vờ gãy chân lừa thân thích coi như xong. Thế nào liên hài từ cha cũng lừa. Từ xa ngươi gọi điện thoại cho hắn, này không phải khiến hắn lo lắng sao? Xem chờ hắn trở về không thu thập ngươi. Liền một chốc lát này, Lâm Tô Diệp gọi điện thoại chuyện đã truyền ra. Tiết lão bà mụ là cái sĩ diện, thay Lâm Tô Diệp cảm thấy mất mặt. Nàng lại không quản được con dâu, chỉ phải qua miệng nhiền. Lâm Tô Diệp chính nhạc A, cũng không oán giận nàng. Chào hỏi một trước một sau vào cửa, tiểu hai anh em nhanh chóng rửa tay ăn cơm. Lại cho tiểu cô thu thập cơm trưa nhường tiết lão bà mụ đi đưa. Tiết lão bà mụ, ta không đi. Ta hai ngày nay đều không xuất môn. Ném không nổi người kia. Ban đêm Tiết Minh Dực hồi âm đến. Ăn xong cơm tối, Lâm Tô Diệp không cho tiểu cô ra đi. Đem toàn gia tụ cùng một chỗ niệm tin. Xé phong thơ ra, mở ra giấy viết thư. Bên trong rớt ra 5 khối tiền. Tiết lão bà mụ lại tại một bên than thở con dâu tham tiền, nhảy tiền mắt nhi. Lâm Tô Diệp trước hết để cho tiểu lĩnh niệm tin. Tiết Minh Dực đọc đến sơ trung. 14 tuổi bị đặc chiêu vào ngũ, ở quân đội tiếp tục học văn hóa, sau này nhiều lần đi đại học, trường cán bộ tiến tu, hiện giờ ít nhất trường quân đội khoa chính quy trình độ. Hắn đều lấy thực dụng vì chủ, chưa từng nghiền ngẫm từng chữ một, thông cảm trong nhà người trình độ văn hóa thấp, viết thư càng là đơn giản thông tục. Cứ như vật tiểu lĩnh cũng gập gành niệm không xuống dưới. Lâm Tô Diệp, hừ, toa toa, hừ, tiểu lĩnh nhìn muội muội một cái. Thân thủ ở nàng trên đầu chọc một đầu ngón tay. Ngươi hừ cái gì? Toa toa ngồi xổm trên giường không ổn định, bị ca ca một đầu ngón tay chọc đổ vào trên chăn. Nàng đổ vào trên chăn cũng không khóc, chớp đen lung liếng mắt to, nằm ở nơi đó, a ô lưng tiểu lĩnh lưng không xuống dưới thơ. Hồng quân không sợ viễn chinh khó, tiểu lĩnh sợ Lâm Tô Diệp nói hắn không như muội muội, nhanh chóng đọc. Tin đã thu được, hết thảy bình an, thông niệm. Đại quân, đừng nhớ mong, tiểu lĩnh, con mẹ nó, trong thắt lưng giấu căn hành tây, liền gọi thông. Lâm Tô Diệp chụp hắn một cái tát, không cho mắng chửi người. Tiểu lĩnh, ta mắng tự, thông cùng chớ, cũng qua giống. Đây quả thực là hai anh em. Tiết Minh Dực lời bình đại gia tin, khen toa toa vân tay hoa ấn thật tốt. Khen đại quân viết thư có trật tự, ý nghĩ rõ ràng, nhưng là cần luyện tự, muốn đem chữ viết được càng thêm có gân cốt một ít. Khen tiểu cô khí lực đại, vân tay ấn được đặc biệt, rõ ràng, cảm tạ tiểu cô giúp nàng hiếu thuận cha mẹ chiếu cố tức phu hài tử, cảm tạ mẹ ruột vân vân. Tiết Minh Dực không thích nói chuyện, viết thư cũng không giống người khác lưu loát, mà là dứt khoát tinh luyện, mỗi người đều chiếu cố đến. Mặt sau nói tiểu lĩnh, khen hắn tự so trước kia có tiến bộ, không giống trước kia như vậy sơn đen đen như mực, còn nói thu được hắn một mình cho lễ vật, đã chân quý. Lâm Tô Diệp, ngươi cho ngươi cha lễ vật gì? Tiểu lĩnh che miệng hắc hắc thẳng cười. Hắn vốn là tưởng lừa cha, không nghĩ đến bị nhìn thấu. Cha thật lợi hại. Tiết Minh Dực còn tại trong thư khen Lâm Tô Diệp vẽ tranh tốt. Sinh động thú vị, khen nàng tiến tới. Hy vọng lần sau gửi thư có thể nhìn đến Lâm Tô Diệp viết lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp nhìn xem chập chập lấy làm kỳ. Tiết Minh Dực cay hũ nút. Trước mặt không có gì nói, viết thư ngược lại là rất sẽ nói. Lại cảm tạ cố thanh niên trí thức chỉ điểm, về sau nhiều viết thư. Bọn nhỏ tính tích cực rất cao, tại chỗ liền lấy giấy viết thư cho cha viết hồi âm. Lâm Tô Diệp, buổi tối hắc, ngày mai lại viết đi. Tiểu lĩnh, ngày mai gửi ra ngoài. Ngày mai gửi ra ngoài, được hơn 10 ngày đến cha chỗ đó. Như vậy cha về nhà thăm người thân trước còn có thể nhìn đến tin. Lâm Tô Diệp cũng cao hứng bọn họ tích cực viết thư. Tiết Minh Dực quá nghiêm túc, bọn nhỏ đều sợ hắn, dĩ vãng không có gì giao lưu, gặp mặt cũng rất ít thân cận. Viết thư lại không giống nhau, bọn nhỏ yêu viết yêu ầm ĩ, Tiết Minh Dực cũng có thể nhiều viết vài lời, còn có thể khen hài tử, đây nhất định có thể nhường phụ tử tình cảm thân mật đứng lên. Phụ tử tình cảm hảo, hài tử nghe cha, cha cũng thời khắc nhớ thương quan tâm bọn họ tương lai. Về phần Tiết Minh Dực nhường nàng viết vài câu, nàng không có coi ra gì, mới không bêu xấu. Tiểu lĩnh lại suy nghĩ lúc này đây mỗi người cho cái thần ấn, nhường cha đoán là ai. Hắn lấy hương chi cùng yên chi cho đại gia thác thần ấn, toa toa xứng nhất hợp, ngoan ngoãn phồng miệng cho hắn ấn. Tiết lão bà mụ tuy rằng hiếm lạ cháu trai, nhưng này sao lão không xấu hổ chuyện nàng mặc kệ, đồ hồng môi cùng lão yêu bà giống như liền quá phận, còn ấn xuống đến, quá không muốn mặt. Cuối cùng tiểu lĩnh liên năn nỉ mang uy hiếp, cuối cùng đem tiết lão bà mụ thần ấn ấn đi qua. Tiểu cô dễ dụ, đại quân cũng không khó, đại quân muốn tiền mua sách xem, tiểu lĩnh mở ra không đầu hứa hẹn cho hắn, cùng nợ một khối năm. Chỉ có Lâm Tô Diệp không dễ dàng như vậy hống, chết sống không đồng ý, tiểu lĩnh. Mẹ, ngươi ngượng ngùng a, Lâm Tô Diệp, một bên nhi đi, ta muốn rửa mặt rửa chân ngủ đâu. Tiểu lĩnh, mẹ, ngươi sợ ta cha nhận thức không ra của ngươi. Lâm Tô Diệp mặt đỏ dần, đi qua một bên, tiểu lĩnh, ngươi mặt đỏ liền mặt đỏ, mắng ta làm gì. Lâm Tô Diệp không phản ứng tiểu lĩnh, đối viết thư đại quân đạo. Ngươi này đau. Nhường phụ thân ngươi tùy tin ký hai khối tiền. Tiết Minh Dực cùng hắn nương lớn bằng tay chân to, cho mượn đi như vậy nhiều tiền, không được muốn trở về. Dù sao đau đầu mua thuốc, hai khối không chê nhiều, năm mao không chê ít, cho liền hành. Tiết lão bà mụ, ta không đau đầu, ngươi hôm nay không phải vừa muốn qua, có ngươi như vậy đưa người tức phụ, cũng không có việc gì liền đòi tiền. Nhảy tiền mắt nhi trong, mỗi ngày đòi tiền, đây là đòi nợ đâu. Vẫn là tức phụ đâu. Lâm Tô Diệp, ngươi không hiểu. Tiết lão bà mụ, liền ngươi hiểu. Tham tiền, Lâm Tô Diệp, còn không phải ngươi phá sản. Ngươi cho mượn đi tiền giấy đều muốn trở về sao? Lão Tam có phải hay không lại tìm ngươi đòi tiền muốn mặt? Trừ đánh cháu trai, chèn ép tiết lão bà mụ đòi tiền cũng là một cái lợi khí. Nàng quả nhiên chột dạ không hề đối sặc, lại nín thở, liền chỉ chó mắng mèo. Tử lão đầu tử, ngươi chết được thoải mái. Về sau đều không dùng quan tâm. Liền lưu ta cái này đơn độc lão bà tử, mỗi ngày bị khinh bỉ ơ, Lâm Tô Diệp. Phía sau nhị nãi nãi còn lặng lẽ nhảy đại thần đâu, người muốn hay không đi thông linh lập tức. Tiết lão bà mụ, sớm muộn gì phải làm cho ngươi cho ta tức chết. Lâm Tô Diệp liền nở nụ cười. Yên tâm đi, ngươi xác định sống lâu trăm tuổi, mỗi một đôi tranh đấu bà nàng dâu đều là kiếp trước oan gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ, nhà chúng ta đời trước đều thiếu nợ của ngươi. Ngủ đến nửa đêm, Lâm Tô Diệp cảm thấy ngoài miệng ngứa một chút. Nàng cho là toa toa đang sờ miệng của nàng ba, liền nổ nổ. Toa toa vẫn luôn cùng nàng ngủ, buổi tối thích ở trên người nàng sờ. Không cho sờ liền sờ Lâm Tô Diệp lỗ tai hoặc là cổ miệng. Trong bóng đêm, tiểu lĩnh một đôi mắt sáng được tỏa ánh sáng. Hắn cười hắc hắc liền muốn khom lưng hạ giường lò. Đột nhiên trong lúc ngủ mơ tiểu cô nhảy mà lên, một phen chộp lấy tiểu lĩnh, hô lớn. Có tặc, tiểu lĩnh bị tiểu cô một tay giơ liền muốn vứt trên mặt đất, sợ tới mức hắn bận bịu hô to. Tiểu cô, đừng ném, này nếu như bị tiểu cô nện xuống đất, hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Lâm Tô Diệp bị thức tỉnh, buồn ngủ mông lung. Làm sao rồi, tiểu cô ngáp một cái, không có gì. Ta nằm mơ đâu. Lâm Tô Diệp xoay người ôm toa toa tiếp tục ngủ. Tiểu cô cũng đem tiểu lĩnh để dưới đất, còn vỗ vỗ đầu của hắn, cũng cố tự ngủ. Tiểu lĩnh mộng du đồng dạng trở lại đông tải, trèo lên giường lò, lòng còn sợ hãi đối đại quân đạo. Đại quân, người thiếu chút nữa liền không ta cái này huynh đệ a, ta tiểu cô đáng sợ. Vừa rồi tiểu cô vèo một cái liền đem hắn xách lên, buổi tối khuya lượng chân bay lên không cảm giác thật sự rất dọa người. Đại quân chờ mình lấy phía sau lưng đối hắn, đáng đời, tiểu lĩnh lại đem Lâm Tô Diệp thần ấn cũng nhét vào phong thư, phong tốt. Lúc này mới hồi ổ chăn ngủ, nửa đêm đứng lên đắc ý kết quả chính là buổi sáng tiểu lĩnh ngủ không tỉnh dậy không nổi, cuối cùng bị Lâm Tô Diệp lấy chổi vướng mắc gõ tỉnh. Tiểu lĩnh rụi rụi con mắt, nhìn hắn xinh đẹp như hoa hung giữ mẹ ruột. Mẹ, làm gì đâu? Lâm Tô Diệp, đứng lên làm bài tập, tiểu lĩnh xoay người. Hôm nay chủ nhật, Lâm Tô Diệp, vậy thì đi đánh heo thảo. Tiết lão bà mụ không thấy được Lâm Tô Diệp đối đại cháu trai hung. Ai nha mụ nha, ngươi nửa đêm ăn chết con chuột. Kia yên chi nhưng là đỏ bừng, lúc này ở Lâm Tô Diệp bên miệng cọ một mảnh. Lâm Tô Diệp, Tiết bàng bạc, ngươi cút cho ta lại đây. Tiểu lĩnh sợ tới mức nhanh chóng đứng lên, đào tẩu như bay. Nếm qua điểm tâm, tiểu hai anh em mang sọt đi gửi thư, đánh heo thảo. Lâm Tô Diệp đi trước nhà mình lót dạ, đem cùng người muốn cà tím cùng ớt mầm ngã thượng, lại đem thảo sử nhất sử, rau hẹ chọn mềm cắt, lão lưu lại kết hạt nhi. Về nhà nàng trước cho hai anh em làm cặp sách, nhanh thưởng thiên gặp bà không về đến trước hết nấu cơm. Chờ nàng làm tốt cơm không thấy người nhà trở về, vừa muốn ra đi xem liền nghe bên ngoài truyền đến toa toa cùng mấy cái tiểu hài từ tiếng khóc, xen lẫn tiểu lĩnh đắc ý tiếng cười to. Lâm Tô Diệp bẩn bịu chạy chậm ra đi, liền gặp tiểu lĩnh bị một đám hài tử vây quanh, hắn đang đắc ý chơi một cái hoàng xanh biếc tiểu xà. Con rắn kia ở trên cổ tay hắn quăng đến quăng đi, chọc bọn nhỏ chi hoa gọi bậy, có khóc có hưng phấn hô to. Toa toa bị đại quân bảo hộ ở sau người, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch, trên mặt còn treo nước mắt, tay nhỏ gắt gao tích cóp ca ca vạt áo, thăm dò đầu lại sợ lại tò mò nhìn tiểu lĩnh trong tay xanh biếc tiểu xà. Lâm Tô Diệp từ chân tường chộp lấy một cái bó củi. Người cái này ra khỉ tử, 3 ngày không đánh lên phòng vạch ngói. Này trận nàng đi bồi học, lại có Cố Mạnh Chiêu mang theo 2 hài tử chơi, tiểu lĩnh biểu hiện cũng tốt, thực sự có vài ngày không bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lĩnh gặp Lâm Tô Diệp sách bó củi rút lại đây, vội vàng đem xanh lá mà tiểu xà một đoàn đi liền nhét vào trong túi áo, cọ cọ lại thượng tàn tường, cao giọng hô to. Nãi, nãi, mẹ ta bắt được ta đây. Đại quân suy một tiếng, tiểu tử này như ăn không nhớ đánh, thế nhưng còn tới đây chiêu. Chẳng lẽ không biết hắn kêu la một lần, nãi che chở một lần, mẹ ruột liền nhiều độc ác đánh hắn một lần. Chậc chậc, thật là đáng thương. Quả nhiên đang tại đầu phố cùng lão chị em dâu cáo từ tiết lão bà mụ cọ được liền hướng ra chạy. Một bên chạy một bên ngăn cản con dâu đánh cháu trai. Ai nhà ta bộ xương già này a, chân đau đến muốn mạng còn có thể sống mấy ngày a, ngươi liền không thể yên tĩnh, vì sao bắt được cháu của ta? Lâm Tô Diệp châm chọc nói. Cả ngày hát hí khúc giống như nói mình lão lạnh chân, đau thắt lưng, đau đầu, lúc này nhảy được so Tôn Hầu Tử còn lưu loát, về sau đừng giả bộ bệnh. Tiết lão bà mụ chân đau, đặc biệt trời đầy mây đổ mưa liền lợi hại, bất quá chân này đau cũng xem trường hợp, cần che chở cháu trai thời điểm liền đặc biệt đau. Nàng tức giận, liền biết đánh ta cháu trai, ta không quản được ngươi, con trai của ngươi đợi ta trở về, khiến hắn giáo huấn ngươi. Lâm Tô Diệp chỉ vào tiểu lĩnh, xuống dưới, trong mộng tiểu lĩnh cũng là như vậy, cả gan làm loạn, không có chuyện hắn không dám làm nhi, không có hắn không dám đi nhi. Cái gì cùng người đánh cược nửa đêm ngủ mù, mộ phần móc rắn kia đều là tiểu ý tứ, còn làm thể hiện cùng người ta học xiếc đi dây, lái xe từ trên sườn núi bay xuống dưới ngã trên đầu một cái sẹo. Này vô liêm sỉ tiểu tử không chỉ chính mình ra, còn mang theo muội muội không học tốt. Trong mộng nàng chết đuối về sau, toa toa bị tiểu lĩnh mang thành khỉ bùn thứ hai, tiểu khất cái đồng dạng cùng hắn mông phía sau chạy. Tiểu lĩnh mỗi ngày lấy rắn nha con cóc linh tinh hù dọa nàng, còn dạy nàng ăn sống châu chấu, côn trùng linh tinh, nhớ tới tiểu tiểu nữ nhi bị hắn sợ tới mức khóc lớn kêu to, hôm sau lại vui vẻ đuổi theo hắn chơi, Lâm Tô Diệp liền huyết khí thượng đầu. Người cút xuống cho ta hôm nay thế nào cũng phải tát ngươi một cái. Một ngày không đánh, ngươi liền ngứa ra, 3 ngày không đánh ngươi liền leo tường rỡ ngói. Tiểu lĩnh xem Lâm Tô Diệp tức giận dáng vẻ cảm thấy xong, hôm nay khẳng định được bị đánh, nhưng hắn không trốn học không làm chuyện xấu. Vì sao đánh hắn a? Tiết lão bà mụ trả cho hắn nháy mắt, dù sao không đi học liền khiến hắn chạy, đi Cố thanh niên trí thức chỗ đó trốn tránh. Tiểu lĩnh thu được tín hiệu, lập tức nâng lên 2 tay ở trên tường đi. Lâm Tô Diệp nhìn hắn ở trên tường lung lay thoáng động, một trái tim đều treo lên. Ngươi cho ta xuống dưới. Tiểu lĩnh oạch từ một bên trên đống cỏ khô leo xuống dưới, chiều Lâm Tô Diệp làm cái mặt quỷ. Hắc hắc, đuổi không kịp ta, làm khí hầu nhi. Đại quân không nhìn nổi, 2 ngày nay là nhẹ nhàng nha. Hắn biết tiểu lĩnh cách đoạn thời gian liền có chút động kinh, phóng túng bản thân, thế nào nói đều không nghe, thế nào cũng phải đánh một trận mới tốt. Tiểu lĩnh khiêu khích Lâm Tô Diệp về sau liền hướng ra ngoài chạy như bay, Lâm Tô Diệp thì xách gậy gộc liền đi truy. Trên đường các thôn dân nhìn xem luôn luôn nũng nịu Lâm Tô Diệp cùng cọp mẹ đồng dạng vung cành mận gai truy đánh nhi tử, sôi nổi chố mắt. Khó lường, đây là khí độc ác nha, không phải thế nào, bình thường nhiều yếu ớt nhã nhặn nhất tiểu tức phụ, lúc này tức thành cọp mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa cái gì, nàng không phải chân ngã sao? Chạy nhanh như thế, vừa vặn kế toán cùng Tiết Minh Lưu đi ngang qua, kế toán nhìn xem thẳng lắc đầu. Làm này Hà Đông sư hống tình huống, thật sự là bất nhã. Tiết Minh Lưu cũng mở to hai mắt nhìn, ca, xem ra lại ôn nhu mỹ nhân cũng có thể bị hài tử làm cho Hà Đông sư hống nha. Kế toán, Minh Lưu nha, ta và ngươi nói, tìm vợ nhi đừng tìm như vậy, ngươi phải tìm loại kia khỏe mạnh nghe lời. Tiết Minh Lưu, vậy ta còn nguyện ý tìm như vậy. Tiết Minh Dực từ nhận được Lâm Tô Diệp điện thoại chuẩn bị một chút liền đáp quân đội vật tư tiếp tế dưới xe sơn, bởi vì có đi nhờ xe không cần đi ngồi xe lửa đồ xe khách, cho nên tuy rằng trên đường không thế nào hảo đi, lại cũng tính thẳng đến, thuận tiện rất nhiều. Đến tỉnh thành hắn trực tiếp đổi xe khách về nhà, đi ngang qua Đại Dương Loan xuống xe, đi nhanh đi Tiết Gia Chuân đi. Bất quá ba dặm, căn bản chống không được hắn hai cái chân dài đo đạc, rất nhanh liền vào thôn. Chính là buổi trưa lúc ăn cơm tại cửa thôn không ai, hắn liền trực tiếp xuống thôn đạo đi ra đi. Ai biết mới vừa đi vài bước, liền nghe thấy gào gào thanh âm, xa xa đại cây hòe tại một cái hắc hầu tử vung một cái hoàng xanh biếc tiểu xà nhanh chân chạy như bay, một cái dáng người yểu điệu phụ nữ vung cành mận gai truy đánh không ngừng. Hắc hầu tử còn quay đầu khiêu khích, nha, ngươi đuổi không kịp ta, đuổi kịp ta liền cho ngươi chơi tiểu xà. Tiết Minh Dực cách một khoảng cách đâu, nhưng là hắn thị lực tuyệt hảo, liền nhìn đứa nhỏ này như thế nào có chút nhìn quen mắt. Hắn ngượng ngùng nhìn nhân gia phụ nữ, nhưng nhìn hài tử nhìn quen mắt liền không khỏi có chút ngoài ý muốn, liền lại ngưng mắt nhìn kia phụ nữ. Này vừa thấy Tiết Minh Dực hai mắt liền trợn to, nháy mắt lại híp híp, đây là hắn, tức phụ, cái kia với hắn nói chuyện nhỏ giọng, động một cái là mặt đỏ xấu hổ xinh đẹp tiểu tức phụ. Tiểu lĩnh bị Lâm Tô Diệp đuổi theo không bỏ, hắn tuy rằng so Lâm Tô Diệp linh hoạt, nhưng là rất hiển nhiên Lâm Tô Diệp động khí, càng chạy càng thở càng khí, thế nào cũng phải đánh hắn một trận không thể, hắn cũng sợ. Hắn gào gào hô, cứu mạng a, mẹ ta muốn đánh ta. Hắn dương mắt nhìn phía trước đứng một người cao lớn nam nhân, nghịch quang mà đứng, một thân quân trang ở trong dương quang rực rỡ lấp lánh. Tiểu lĩnh rốt cuộc bất chấp cha ruột dọa người, cọ được liền hướng tới nam nhân chạy như bay đi qua. Cha, cứu mạng a, Lâm Tô Diệp từ phía sau theo đuổi không bỏ. Cha, người gọi ông trời cũng không dùng được, ta hôm nay thế nào cũng phải đánh. Đánh, nàng chuyển qua một khỏa đại cây hòe, liền nhìn đến cách đó không xa Tiết Minh Dực. Hắn dáng người cao ngất, tuấn dung lạnh túc, một đôi con ngươi đen nặng nề nhìn thẳng nàng. Chân, Lâm Tô Diệp, cách chương.